Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2195. Lần đầu tiên nội tâm chấn động trước mối liên kết tình cảm vô hình giữa cha và con là khi Nguyễn Chi Hạ và Tư Nguyễn bị Lưu Chiến Hằng bắt. Anh tới tìm bọn họ lần đó. Nội tâm anh chấn động bởi cô nhóc thông minh, dũng cảm này chính là con gái của anh họ, không chỉ có quan hệ huyết mạch, còn sẽ có những tình cảm ràng buộc, sẽ ở cùng nhau, sẽ cùng có những nỗi buồn niềm vui. Mối gắn kết thân mật này vô cùng kỳ diệu. Từ Nguyễn dù dùng lực lớn hơn, làm sao cũng không dẫy ra được. Từ Mộ Hàn đưa tay vỗ nhẹ lưng cô bé. Không sao, mẹ không giận đâu. Lời nói làm Từ Nguyễn đang liên tục dẫy dụa an tĩnh lại, mắt sáng lên. Không giận sao? Từ Mộ Hàn nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, Từ Nguyễn lau mặt, một bộ ghét bỏ nhìn anh. Vậy mà ba không nói sớm, nhanh bỏ con xuống, còn gọi Từ ớt xanh nữa không? Từ Mộ Hàn khẽ nâng cằm, tầm mắt hạ xuống nhìn lên mặt bé. Từ Nguyễn vội lắc đầu, nhìn qua vô cùng thành thực. Không gọi nữa, đợi Từ Mộ Hàn đặt xuống đất, cô bé mới hướng về phía Từ Mộ Hàn làm mặt quỷ. Từ ớt xanh, gọi xong liền bỏ chạy thật nhanh. Từ Mộ Hàn nheo mắt, cuối cùng cười lạnh một tiếng. Tiểu quỷ, Nguyễn Chi Hạ ở trong phòng khách lại luôn hướng mắt ra bên ngoài, có chút tò mò không biết Từ Nguyễn và Từ Mộ Hàn nói những gì. Giữa chừng còn nghe tiếng Từ Nguyễn tức giận, đang muốn ra ngoài nhìn thử, nhưng vừa mới đứng dậy lại thấy Từ Nguyễn chạy vào. Mẹ, cứu con. Cô nhóc chạy tới trước mặt Nguyễn Chi Hạ rồi phanh gấp lại. Cô nhóc còn không quên Từ ớt xanh từng nói cơ thể mẹ mặc dù đã khôi phục một chút, thế nhưng vẫn còn yếu. Nguyễn Chi Hạ còn chưa mở miệng, ngước lên đã thấy Từ Mộ Hàn mặt lạnh tiến vào. Sao vậy? Nguyễn Chi Hạ nhìn sắc mặt Từ Mộ Hàn không đúng, liền lên tiếng hỏi. Từ Mộ Hàn lành lạnh nói, hỏi con gái của em. Từ Nguyễn sớm đã trốn đằng sau Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ quay đầu nhìn cô nhóc, con đã làm gì rồi? Con gọi ba là Từ ớt xanh. Từ Nguyễn trước mặt Nguyễn Chi Hạ ngược lại ngoan ngoãn vô cùng, còn chớp chớp đôi mắt, tính toán. Giả dễ thương cho qua chuyện. Nguyễn Chi Hạ hơi nghiêng đầu, rồi lại liếc mắt về phía Từ Mộ Hàn. Chỉ vì chuyện nhỏ này mà anh tức giận. Từ Mộ Hàn lạnh lùng hừ một tiếng xem như trả lời. Từ Nguyễn cũng bắt chước theo hừ một tiếng. Nguyễn Chi Hạ nhìn hai cha con, có chút giờ khóc giờ cười. Việc riêng của hai người tự giải quyết. Khó có khi Từ Mộ Hàn vì việc nhỏ này mà tức giận. Từ Nguyễn hướng về phía Từ Mộ Hàn khiêu khích làm mặt quỷ. Lêu lêu lêu, Từ Mộ Hàn tức đến mức muốn qua dạy dỗ cô nhóc. Nhưng Từ Nguyễn không chút sợ hãi, nhanh như chớp liền chạy lên tầng. Cách chương.